Chương 542, đang ở cảnh bị viên hoàn toàn bởi vì này quái vật mà thất thần thời điểm, phôi thai trạng quái vật dường như phi thường gào thống khổ giả. Không, cùng với nói đó là gào thét, chẳng nói thành là thét chói tai. Đó là tràn ngập tuyệt vọng thét chói tai, rất khó tin tưởng loại này thét chói tai dĩ nhiên sẽ bị hiệt phát ra từ một cái vừa mới đản sinh quái vật trong miệng. Nhanh, nhanh lên một chút công kích quái vật phát ra tiếng kêu cũng thức tỉnh một đám cảnh bị viên. Kế đó ở mưa bom báo đạn bên trong, quái vật thân thể không ngừng thụ thương, lập tức lại phục hồi như cũ, đồng thời theo công kích duy trì liên tục, quái vật thân thể cũng càng ngày càng đại. 333 phát giác được có người ở công kích chính mình, vô số khối băng cũng từ quái vật bên người hiện lên, sau đó dồn dập bắn về phía này cảnh bị viên. Đối với thân là người bình thường cảnh bị viên mà nói, như vậy công kích căn bản là không cách nào tránh né, ở một vòng này trong công kích. Đại bộ phận cảnh bị viên đều ngã, sống chết không rõ. Bất quá, may mắn là quái vật công kích chỉ có một lớp, đối với quái vật mà nói, dường như chỉ là lung tung không có mục đích, bản năng phát sinh công kích giống nhau, cũng không có đem đứng thẳng bất động Long Hy Thược cho rằng địch nhân. Chuyện này đây tột cùng là quái vật gì a chứng kiến mặt xảy ra dị biến, mị xạ cả mị cổ tỏ gấp không thể chờ đi tới Long Hy Thược bên người, nhìn cái kia ngoại hình quái vật khủng bố. Trong thần sắc tràn đầy khó hiểu, vì sao làm cho thống khổ như vậy vậy hẳn là do một vạn người AIM khuyết tán lập trường kết hợp, ngưng tụ mà thành tinh thần thể sinh mệnh. Long Hy Thược nhiều hứng thú nhìn cách đó không xa quái vật, cả giả kỳ gì hì ủ cả hình thành phải cùng tình huống trước mắt không sai biệt lắm, chỉ bất quá một cái vóc người dáng đẹp, có lệnh hãm sâu trong đó tiểu miêu hít thở không thông phong đầy ngực bộ phận thiếu nữ, cái này cũng là cái ngoại hình bẩn thỉu quái vật. Chúng ta đây làm sao bây giờ nhất định phải ngăn cản nó lúc này hoàng tuyển kỳ gạ họa cũng từ một bên chạy tới, nàng tự nhiên tin tưởng có Long Hy Thược tồn tại, quái vật kia thì không cách nào thường tổn hại đến của nàng, quái vật đang đến gần địa phương là động lực hạt nhân thực nghiệm phản ứng lô, nếu như không tiến hành ngăn cản lời nói phía sau thoại ngữ hoàng tuyển kỳ gạ họa cũng không có nói ra đến, nói vậy người ở chỗ này đều rất tin tưởng cái loại này trọng yếu phương tiện một ngày chịu đến phá hủy kết quả. Cái gì nơi đó là động lực hạt nhân thực nghiệm phản ứng lô mị xạ cả mị cổ tỏ kinh hái trường đại hai mắt. Nếu không ngươi nghĩ rằng chúng ta canh gác đội là ngu si sao không ngừng ở công kích quái vật kia hoàng tuyển kỳ gạ họa trắng mị xạ cả mị cổ tỏ lên mắt, nhìn cách đó không xa này bởi vì ngăn cản quái vật thụ thương, thậm chí tử vong thuộc, nàng cũng là phi thường đau lòng. Không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ bị hiệt đản sinh ra vật như vậy à, tạm thời tiểu kêu là huyễn tưởng manh thú đi lúc này. Nguyên bản té xỉu kỳ dạ mạ hạ dù mì đã kinh tỉnh lại, nhìn phía xa cái kia ở cảnh bị viên công kích không ngừng trở nên lớn quái vật, lộ ra bất đắc dĩ tiểu dung, nếu như phát biểu đến giới giáo dục nhất định sẽ đạt được khen ngợi đây hôn đảng ngươi người này nghe được kỳ dạ mạ hạ dù mì tự lẩm bẩm, hoàng tuyển kỳ gạ hóa người thứ nhất nhịn không được vọt tới, gắt gao bắt được cổ áo của nàng, hướng. Nàng phát ra rít gào. Ngươi biết là ngươi sáng lập cái quái vật này vì thế đã có một vạn người là vật hy sinh lẽ nào ta này thuộc đều là chết tiệt sao nếu như quái vật tập kích động lực hạt nhân thực nghiệm phản ứng lô, còn không biết lại có bao nhiêu người sẽ nhờ đó mà bỏ mạng mà ngươi người này cư nhiên còn ở nơi này nói cái gì gió mát lời nói nhìn kỳ dạ mà hạ dù mỉ gương mặt bình tĩnh, hoàng tuyển kỳ gạ họa càng là giận không chỗ phát tiết, nàng bình thường cũng là ghét nhất đám này cầm. Người khác sinh mệnh không xem ra gì nhân viên nghiên cứu, ở phát tiết hết phẫn hận trong lòng sau đó, dự định hung hăng cho kỳ giả mạ hạ rủ mì một quyền. Bất quá cử động như vậy, lại bị một bên mì xả cả mì cổ tò ngăn cản, ý hạt cũng là vội vàng lôi kéo liêu tình tự kích động hoàng tuyển kỳ gạ họa. Bây giờ không phải là tranh luận những thứ này thời điểm, chúng ta hẳn là suy nghĩ giải quyết như thế nào quái vật kia vấn đề mì xả cả mì cổ tò vội vàng nói. Nàng phát hiện còn sót lại cảnh bị viên đã kinh không cách nào ngăn cản quái vật hướng về động lực hạt nhân thực nghiệm phản ứng trước lò vào. Không có cách nào, Internet đã kinh thoát khỏi ta khống chế, cũng nữa không cách nào để cho những hài tử kia trở lại rồi, làm cho bọn họ khôi phục kết thúc đây kỳ dạ mà hạ dù mì nhìn phía xa chung quanh tứ ngược quái vật đã kinh triệt để bỏ qua. Mời không nên buông tha lúc này cường mà có lực thanh âm truyền đến. Dường như trọng chú ý một dạng sâu đậm nện ở kỳ giả mạ hạ rủ mì nội tâm. Một núi lao sư, ngươi cũng phi thường muốn cứu những hài tử kia đi, vậy thì mời không nên buông tha ta tin tưởng lao sư, hơn nữa chúng ta còn chưa phải là có cái này sao? Ý hạt khuyên bảo đồng thời cũng mở ra rành tay, nằm nàng trong lòng bàn tay chính là trước kỳ giả mạ hạ dù mì giao cho của nàng huyễn tưởng người đánh xe trị liệu chính tự. Nghe được ý hạt lời nói, kỳ giả mạ hạ dù mì rơi vào trầm tư, khuôn mặt cũng là một bộ ấy náy biểu tình. Rất hiển nhiên ý hạt lời nói xúc động nội tâm của nàng, huyễn tưởng bánh thú là ảo tưởng người đánh xe internet sản xuất sinh quái vật. Nếu như có thể đem internet phá hủy nói không chừng là có thể ngăn cản nó. Kỳ giả mạ hạ dù mì nhìn ý hạt trong tay trị liệu chính tự, phải có nếm thử một giá trị. Tốt như vậy cái quái vật này liền do ta và người này tới ngăn cản ý hạt ngươi liền thừa cơ hội này đem trị liệu trình tự đưa đến canh gác xe cổ nơi đó. Mỹ xạ cả Mỹ cổ tỏ rất nhanh thì chế định chiến đấu kế hoạch, đồng thời cũng vô vô Long Hy Thược bả vai. Vì sao loại này sự tình không nên ta tham dự? Long Hy Thược bất đắc dĩ nhìn hứng thú quá độ Mỹ xạ cả Mỹ cổ tỏ, bất quá tại hắn còn chưa phản ứng kịp thời điểm. Mị xạ cả Mị cổ tỏ đã kinh lôi kéo hắn chạy về phía quái vật kia, hoàn toàn không có chú ý tới mình tự động lôi kéo người khác tay. Lúc này quái vật vẫn không có phát hiện đang đến gần hai người, là Mị xạ cả Mị cổ tỏ lợi dụng năng lực chặt đứt nó một cái xúc tua lúc, quái vật cuối cùng đem mục tiêu tập trung ở hai người thân, vô số băng chùy từ quái vật bên người ngưng tụ, ở hét lên một tiếng sau đó, này băng chùy dày đặc bắn về phía hai người chỗ ở địa phương. Dầm dầm kèm theo điện lưu tứ ngược thanh âm, phàm là bắn về phía hai người băng chùy toàn bộ bị mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ lôi điện sở đánh nổ. Bất quá mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ không có nghĩ tới là, này băng chùy ở đánh nổ cho sau, dĩ nhiên sinh ra đại lượng vũ khí, trực tiếp đem hai người che phủ ở trong đó. Sương mù nồng độ thậm chí làm cho mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ đều không cách nào thấy rõ Long Hy Thược vị trí. Hô đang ở mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ muốn rời khỏi mảnh này vũ khí thời điểm. Vũ khí đột nhiên có tản ra tình huống, ngay sau đó kình phong thổi bay, quái vật một cái xúc tua xẹt qua vũ khí trực diện hướng về mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ quật mà tới. Hừ, không nên quá coi khinh ta kèm theo cường đại điện lưu, cái kia đánh lén xúc tua trực tiếp bị mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ cắt thành lưỡng đoạn, bất quá trong nháy mắt lại khép lại. Cắt, thực sự là phiền toái năng lực cái tên kia ở nơi nào sẽ không phải là chạy chứ. Mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ lần nữa chặt đứt một cái xúc tua. Nhìn những thứ này không dứt xúc tua nàng cũng hơi không kiên nhẫn, một mặt lợi dụng chính mình năng lực chặt đứt này xúc tua, một mặt tìm kiếm Long Hy Thược thân ảnh. Đây là ở nồng đậm trong sương mù mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ căn bản là không cách nào thấy rõ trước mặt sự vật. Khi nàng đạp phải một cái mềm mại vật thể lúc, vừa định vội vàng nhảy ra, đã bị một cái xúc tua cuốn lấy bước chân, cả người cũng bị xúc tua lăng không treo lên tới. Chết tiệt, khinh thường lúc này. Mị xạ ca mị cổ tỏ cũng phát giác trước nàng đạp phải đồ đạc chính là xúc tua. Lúc này bắt lại mị xạ ca mị cổ tỏ xúc tua lấy tốc độ cực nhanh quơ, xem bộ dáng là nhớ nàng quăng bay ra đi. Thật là, không muốn cho ta thêm phiền phức ga có chút bất đắc dĩ thanh âm từ mị xạ ca mị cổ tỏ bên thai truyền đến. Sau đó nàng liền thấy một đạo sen lẫn màu đỏ ngân mang hiện lên, cuốn cùng với chính mình bước chân xúc tua liền lập tức gãy thành hai đoạn. Người không sao chứ? Đem gần rất mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ ôm vào trong ngực, Long Hy Thược túi đầu, lại chứng kiến đối phương bởi vì tim đập nhanh hơn, huyết áp lên cao mà đưa tới bộ mặt nhiệt độ lên cao sau đó dẫn phát hơi nước. Không có, không có việc gì cảm thụ được Long Hy Thược thân thể chuyển tới nhiệt độ, mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ vội vàng túi lầu đi, không dám cùng cái kia gần trong gang tấc gương mặt đối diện. Không nghĩ tới ngươi còn có khả ái như thế. Một mặt nha Long Hy Thược một mặt linh xảo tránh né đến từ chạm tay công kích, một mặt không quên chế nhạo lấy trong ngực rơi vào túng quẫn mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ. Như ngươi vậy đi thực sự không có chuyện gì sao? Khuôn mặt hồng này cũng mạo yên a, người nào mạo yên, người nào đỏ mặt. Mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ vội vàng phản bác, ở Long Hy Thược chế nhạo trực tiếp nổi dóa. Không nên lộn xộn coi như hết mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ ở Long Hy Thược trong lòng không an phận dãy rua. Lúc đầu Long Hy Thược còn dự định khuyên bảo, bất quá khi nhìn đến lúc này cách mặt đất không cao lắm sau đó, hắn liền quả nhiên buông lỏng tay. A-A-O tuy là làm đô thị bên trong học viện mạnh mẽ nhất bị gì, mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ thịt thể cường độ cũng không thế nào xung ra, cái này một giấm cổ ngã tại mặt đất, ngay lập tức sẽ nhãn lệ vông vông hốn đảng tên đáng chết người cư nhiên trực tiếp đem ta nhưng tới. Xoa xoa đau nhức ngông bộ phận, mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ trực tiếp khống chế được điện lưu đánh út về phía giữa không trung Long Hy Thược, bất quá cuối cùng cũng chỉ là phí công mà thôi. mà lúc này ở Tắc Phong và Kỷ Luật Ủy viên 177 chi bộ. Kuzoko lúc đầu dự định đi qua máy thu hình giám thị hệ thống tới quan sát tỷ tỷ đại nhân phát huy, không nghĩ tới chứng kiến nhưng là bị Long Hy Thược ôm vào trong ngực, mà trở nên trước mắt xấu hổ hồng mị xạ cả mị cổ tỏ. Hình ảnh dừng hình ảnh trong nháy mắt đó, 177 chi bộ liền vang lên vô cùng có tiết tấu đụng đụng tiếng, đồng thời kèm theo củ rổ cổ cái kia tan nát cõi lòng nước mắt tỷ tỷ đại nhân lòng có tương ứng tỷ tỷ đại nhân thích cái tên kia tin tức này ở củ rổ cổ trong lòng không ngừng quanh quẩn, không ngừng đả kích củ rổ cổ viên kia hiếm hoi bách hợp tâm. Không thể không thể, củ rổ cổ ta tuyệt đối không thể thua ở tỷ tỷ đại nhân tranh đoạt chiến bên trong, củ rổ cổ ta nhưng là có bách chiến bất nạo lực ý chí, hiện nay mà nói, chỉ là thua mất người thứ nhất phân đoạn. Nhưng là phía sau còn có vô số cái phân đoạn cùng đợi củ rổ cổ đi phiên bản củ rổ cổ hồi tưởng lại tỷ tỷ đại nhân đang cái tên kia trong lòng lộ ra thẹn thùng thần thái. Củ rổ cổ nhưng là làm lại đều chưa từng thấy qua tỷ tỷ đại nhân lộ ra vẻ mặt như thế nghĩ tới đây. Củ rổ cổ nội tâm trở nên càng thêm cố chấp. Hiện nay chỉ là tỷ tỷ đại nhân đơn phương diện lòng có tương ứng mà thôi. Căn bản là không có phát triển đến quan hệ nam nữ trình độ. Mặc dù phát triển đến quan hệ nam nữ trình độ, còn không có phát triển đến hôn nhân cung điện, mặc dù phát triển đến hôn nhân cung điện, mặc dù phát triển đến hôn nhân cung điện, không phải còn có ly hôn cái này trung cực tuyển hạng sao? Nếu như là ở không có thể vãn hồi lời nói, cú dồ cổ còn có thể lợi dụng ưu thế của mình, mua cỏm phụ tờ phối chế các loại đồ đạc. Trước đem gạo nấu thành cơm. Sau đó cạc chứng kiến đụng đầu đụng vào một nửa cụ rổ cô đột nhiên ngừng đến, đồng phát ra khiến người giận cả tóc gãy tiếng cười, đối diện cổ nọ gì mỉ không tự chủ dùng mình một cái, cảm thấy bình thường biểu hiện thành thục nữ bộ dáng cụ rổ cô. Hôm nay dường như hoàn toàn tan vỡ rất cao tốc đường cái bên này, mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ còn không biết đợi nàng sau khi trở về, đối mặt là như thế nào một cái cụ rổ cô, bất quá nàng lúc này đã hoàn toàn bị tình cảnh. Trước mắt sở kinh ngây người. Nếu như trước nàng giật mình với Long Hy Thược năng lực là di chuyển nhanh chóng lời nói, như vậy lúc này mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ đã hoàn toàn nói không ra lời. Bây giờ Long Hy Thược hoàn toàn là một người, đơn phương diện ở áp chế quái vật kia, mặc dù quái vật xúc tua rất nhiều, bất quá không có một con có thể xâm lấn đến Long Hy Thược bên cạnh. Cơ bản này xúc tua hoàn toàn chính là ở phá hủy cùng hồi sinh bên trong lặp đi lặp lại giao hòa. Long Hy Thược mỗi lần công kích đều có thể cho quái vật mang đến tổn thương thật lớn, bây giờ quái vật đã kinh vô tâm đi trước động lực hạt nhân nghiên cứu phản ứng lô, tinh lực của nó đã kinh hoàn toàn đặt ở khôi phục tự thân tổ chức, hơi chút chậm một bước, trước bị thương diện tích sẽ càng thêm khuyết đại càng làm cho mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ khó có thể tiếp nhận là, Long Hy Thược người này đang làm đến như vậy trình độ đồng thời, lại vẫn có thể nhàn nhã đứng ở nơi đó, mỗi lần chỉ có một tay cơ màu trắng kiếm. Là có thể làm cho quái vật bị thương rất nặng. Đây chính là lẹ vẹo 5 năng lực sao không? Đây chính là hắn thực lực sao? Xa xa mấy người chứng kiến tình huống như vậy, trong đầu đồng dạng hiện lên ý niệm như vậy. Kỳ dạ mạ hạ rủ mỉ càng là có chút tự dễ ước, nguyên vốn cho là mình có thể khống chế một vạn nhân đại não, có thể dùng đến thực hiện nặng hơn năng lực, lại không nghĩ rằng người kia sở triển hiện mới thật sự là nặng hơn năng lực. Nói vậy chi, chính mình trước thi triển chỉ là cuốn hút mà thôi. Chắc không được hắn nói mình đó là chút tài mọn đây, xem ra chính mình thật là hết ngồi đáy ý nú lúc này, có chút đặc biệt âm điệu chuyện đến nơi này, quái vật hành động năng lực rõ ràng trở nên chậm chạp, bất quá quái vật cũng không có ngã xuống, bị chặt đứt xúc tua cũng sẽ không khép lại, thế nhưng quái vật vẫn như cũ có mạnh mẽ sinh mệnh lực. Chuyện gì xảy ra không phải nói cắt đứt internet là có thể quá ngăn cản quái vật kia sao nhìn còn đang dùng rằng đứng lên quái vật. Mị xạ cả mị cổ tỏ đột nhiên dâng lên một hồi cảm giác vô lực. Coi như thành công phá hủy Internet, đây chính là từ AI mở khuyết tán lực chẳng sinh sinh kết hợp một vạn người tư niệm kết tinh. Phổ thông sinh vật thưởng thức là dùng không đến nó người ở xa xa kỳ dạ mạ hạ rủ mị lớn tiếng giải thích. Cùng ngươi mới vừa nói không giống với A, vậy ngươi nói phải làm sao mới có thể đánh tới người này A ở thân thể của nó hẳn là có dấu một viên cố định kỳ lực chẳng cùng loại nhiệt hoạch gì đó. Chỉ cần đem phá hư lời nói hiểu, phá hư nhiệt hạch là được rồi đi. Long Hy Thược mang theo ấm áp tiếu dung xuất hiện tại trước mặt hai người. Mặc dù là như vậy không sai bất quá, ngươi định làm gì rất đơn giản. Phá hư lời nói vậy kể cả người này cũng cùng nhau mất đi đi. Long Hy Thược trả lời rất là đơn giản. Này, đó cũng không phải là nói đơn giản liền có thể làm được sự tình. A nhìn quái vật thân thể từng bước trở nên bằng đại, Mị Xạ Cả Mị Cổ tỏ lo lắng, đồng thời cũng không khỏi đối với Long Hy Thược tự đại có ít câu oán hận. Tuy là ngươi rất mạnh, nhưng là đối mặt như vậy đánh không chết quái vật, ngươi còn muốn như vậy khinh suất quyết định sao? Là vâng, đúng không phải khinh suất quyết định, ngươi một hồi tận mắt nhìn thấy cho thỏa đáng, loại trình độ này năng lực đích sắc có chút vướng tay chân, nhưng cũng không phải không thể chiến thắng, bởi vì ta đối với ngươi vô cùng hiểu rõ mà ngươi đối với ta hoàn toàn không biết gì cả. Thiêu chiến cường giả có cảm giác thành công, hành hạ người yếu có vui vẻ, như vậy mà thôi. Long Hy Thược đưa ngón tay ra, chỉ hướng cái kia thân thể cao lớn. Ngươi muốn làm gì? Còn ở vào trong nghi ngờ, Mị Xạ Cả Mị Cổ tỏ sau đó liền thấy một nói chùm sáng màu vàng nóng bỗng nhiên từ cái kia thật nhỏ đầu ngón tay bung ra, chỉ là trong nháy mắt, quang mang chói mắt trong nháy mắt thì trở thành rắc thiên địa ánh sáng màu vàng nóng. Một giây, một đạo kim sắc quang trụ như thiên phạt vậy hàng lâm, toát ra điểm xấu hắc ánh sáng màu tím, chẳng phân biệt được địch ta, kể cả quái vật chung quanh cầu vượt cũng cùng nhau mai táng với bất tường ánh sáng bên trong. Trong nháy mắt cắn nuốt mấy trăm mét phạm vi, xưa nay chưa từng có lớn đại tiếng nổ đùng đoàng sọ xuyên qua cả phiến trời cùng đất. Bạo tạc bước lên lớn đại hắc sắc bụi mù phóng lên cao, hình thành đặc biệt tráng lệ quang cảnh, kích thước như vậy lực phá hoại, coi như được xưng là thần chôn cất cũng hoàn toàn xứng đáng. Mặc dù lựa chọn khẩn cấp làng tránh, nhưng cách đó không xa Mị Xạ Cả Mị Cổ tỏ cùng kỳ dạ mạ hạ dù mị vẫn bị này cổ ma lực ba động cho ảnh hưởng đến. Cả người bị mãnh liệt bạo nổ gió đụng vào phụ cận vật kiến trúc bên trong. Làm kinh phong tàn sát bừa bãi qua đi, còn sót lại cảnh bị viên cũng lăng lăng nhìn trước mắt tất cả, trước quái vật trô ở địa phương, lúc này đã kinh biến thành một cái thâm thúy hố to, kể cả cầu vượt ở bên trong tất cả vật chất đều đã kinh tan cảnh mây khói, còn dư lại chỉ có một mảnh nám đen mặt đất. Đây mới là thực lực chân chính của hắn sao? Hắn rốt cuộc có bao nhiêu cường đại? Nghĩ tới đây, Mị Xạ Cả Mị Cổ tỏ vội vàng tìm kiếm Long Hy Thược, đáng tiếc tầm mắt đạt tới chỗ đã kinh hoàn toàn không có thân ảnh của hắn. Tên đáng chết, lại lén lén lút lút chạy trốn. Mị Xạ Cả Mị Cổ tỏ không khỏi nghiến răng nghiến lợi đứng lên, cùng lần đầu tiên gặp mặt giống nhau, người này lần nữa từ trước mặt mình tiêu thất. Lúc này xa xa cao tốc quốc lộ đèn đường, có hai bóng người đang bình tĩnh nhìn xa xa phát sinh tất cả. Làm như vậy không có vấn đề sao? Nhưng là có rất nhiều người nhìn ta chằm chằm nhóm đây. Niệu Xu Dìm ở Họa Kỳ nhìn phía xa quy mô to lớn hô sâu, hai đầu dài lạc hướng xuất hiện tại bên cạnh Long Hy Thược. Đối với mình chiêu thức tạo thành hiệu quả, Long Hy Thược hài lòng gật đầu, như thế nào đây? Đây chính là đặc biệt vì bọn họ chuẩn bị, sẽ phải cảm thấy vinh hạnh đi. Đây chính là có thể trong nháy mắt tiêu diệt cả nhánh đại hình bộ đội chiêu thức, hiện tại chỉ vì này xuẩn xuẩn dục động người ha hả. Rốt cục có trò hay để nhìn sao? Nghe được Long Hy Thược lời nói, Niệu Xù Dìm ở Họa Kỳ cũng nhiều hứng thú nheo lại con mắt. Bất quá Long Hy Thược không trả lời Niệu Xù Dìm ở Họa Kỳ, mà là lấy ra điện thoại di động, bên kia chính là tù mạ điện báo nhắc nhở.